nơi nào có cái gì nụ cười. Cô, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Dịch Thiên Vân híp mắt, hắn muốn giúp Thi Tuyết Vân vững chắc địa vị, để Thiên Tuyền Cung lớn mạnh. Đây chính là hắn hiện tại mục đích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.